Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, vây xem. 8.800 bù, cầu nguyệt phiếu, chúng ta lướt sóng ngư nhân đã định trước đem thống trị thế giới. Bởi vì thế giới này đại bộ phận đều là hải dương. Mà ta, thiên sinh liền có được thao túng siêu cự hình động vật biển thiên phú. Màu vàng ngư nhân vương, gào thét một tiếng, nhân loại cường giả đỉnh cao đã đến. Đi thôi, nghênh kích bọn hắn, để bọn hắn đều táng thân tại biển sâu. Giống, theo biển trong khe, truyền đến vô số cự thú gào thét đáp lại. Chúng nó có rất nhiều thể tích như là hòn đảo rùa biển. Có thì là ban đầu liền khá là khổng lồ cá voi xanh. Còn có càng khó lường hơn dị đến hình thù kỳ quái. Đã hoàn toàn nhìn không ra diện mục thật sự động vật biển hoang dã. Hàng loạt động vật biển huy động dòng nước. Tại đáy biển tạo thành quy mô khổng lồ vòng xoáy. Đằng trước liền muốn đến Samadna đại hải câu. Lướt sóng ngư nhân nhất tộc vương đình chỗ. Chúng ta mấy chục cái ngũ giai tập kích nó. Đủ để đem huyết tẩy. Vương siêu quần nhìn chung quanh màu đen thâm thúy, tự lẩm bẩm, dù cho bản địa còn có chúng nó cung phụng động vật biển hoang dã thủ hộ. Cũng sẽ không quá, ách, lời của hắn một thoáng nghẹn tại yết hầu. Bởi vì tại tiềm hành đội thuyền phía trước, đột nhiên nhiều thêm một đôi khổng lồ vô cùng con mắt. Nó nguyên bản giấu tại trong bóng tối, phảng phất trò đùa dai đột nhiên mở mắt ra. Chầm chầm lên trước mặt tiểu bất điểm. Thật là tiểu bất điểm. Mà huyễn cự hạm thể tích tại trước mặt nó cơ hồ chẳng phải là cái gì, chỉ là một con mắt liền có cự hạm độ cao. Rậm rạp trong bóng tối, cự nhãn nhìn chầm chầm bong thuyền đám người. Khí tức ngột ngạt bỗng nhiên khuếch tán ra đến, ẩn chứa không có gì sánh kịp khủng bố. Cứt chó, Tony chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật là lớn quái vật, ta trước đó giết thú hoàng, cùng nó so ra liền nhà trẻ tiểu quỷ cũng không tính a. Giáo thủ, thật có lỗi, chúng ta không có nói trước phát hiện nó, nên có được ẩn giấu tự thân khí tức thiên phú. Tử cùng giáo thụ liếc nhau, sắc mặt khó coi trả lời. Lớn như vậy một đống, thuyền của chúng ta chỉ ở trước mặt nó đơn giản như là giáp trùng bay đến người trên sông mũi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, các ngươi đối với nó không có một chút cảm ứng. Một cái chức nghiệp giả nói chuyện đều có chút phát run. Dù sao, chỉ là theo đôi mắt này, là có thể suy đoán ra đối phương thân thể đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Chung quanh đen kịt đè nén biển sâu dưới đáy, càng là đối với phương sân nhà, cho dù là ngũ giai chức nghiệp giả, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Đây là chúng ta sai lầm, không qua thế giới bên trên hẳn không có vượt qua ngũ giai quái vật. Đầu này tên to xác cũng chưa hẳn là ngư nhân một phương. Chúng ta đi vòng qua, tử thở sâu, làm ra quyết định. Mặc dù thú hoàng đều là ngũ giai, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, liền cùng nhân loại bên trong chức nghiệp giả một dạng. Kẻ yếu Tony một đao đánh chết, cường giả liền ngay cả hôm nay Sawaru đều đau đầu hơn một thoáng. Nó tựa hồ phát hiện chúng ta, không vòng qua được đi. Phượng hoàng chi nữ nhìn chăm chú cặp kia con mắt thật to, mím môi, ta theo ánh mắt nó bên trong đọc lên địch ý, vù vù. Đúng lúc này, giáo thụ cùng tử chờ một đám niệm lực giả biểu lộ cuồng biến. Chung quanh, một đoàn, bá á, từng cái như là đèn pha con mắt, liên tiếp tại đội thuyền chung quanh sáng lên, mặc dù cũng không bằng chính đối diện cái kia một đôi khổng lồ. Nhưng rõ ràng đều là khổng lồ thú hoàng, không ngừng phát động sóng nước. Tại đáy biển sinh ra vòng xoáy, hoa nga, cảm giác này, đơn giản cùng vô phong đái bên trong bị một đám siêu cự hình hải vương loại vây xem giống như đúc. A, Saoru thán phục một tiếng. Thậm chí, tình cảnh của chúng ta còn muốn càng hỏng bét. Vô Phong Đái, là xích đạo cái kia một mảnh sao? Tony rõ ràng không hiểu Saoru ngạnh, sửa sang cà vạt của mình. Trên tay đồng hồ đột nhiên hóa thành nhỏ bé nạp mễ hạt. Tại tay hắn bên trên tạo thành một thanh tràn ngập hậu hiện đại kim loại chất cảm phong cách trường. Đao, ta chỉ biết là, chúng nó đều là nhân loại uy hiếp, nhất định phải giết chết. Hắn là lôi thần, đã từng một người một đao, liên chạm ba đầu thú hoàng đệ nhất nhân. Ùng ục ục, tựa hồ là cảm giác được sát ý của hắn. Ngay phía trước siêu cự hình động vật biển mở cái miệng rộng. Một cỗ sóng xung kích mãnh liệt tới, kèm theo hàng loạt bong bóng, mà huyễn chiến hạm lập tức bị cuốn vào vòng xoáy, làm lấy không quy luật xoay tròn chuyển động, không biết bị ném tới đâu. Giống giống, ngao ngao, rất nhiều sóng âm đánh thẳng tới, xen lẫn tại trong đó thuyền nhỏ phảng phất giấy làm đồng dạng. Tựa hồ lập tức liền muốn bị vô số cái bàn tay bóp nát bấy. Trôi nổi phù văn khởi động, tử nổi giận gầm lên một tiếng, chiến hạm thân thuyền bên trên hoàn toàn mới phù văn lấp lánh. Miễn cưỡng duy trì ở hướng đi, chung quanh, thú hoàng, vượt qua 100 đầu. Giáo thụ này người da trắng lão đầu thanh âm bên trong lần đầu mang theo run rẩy. Thần A, dưới biển sâu cất giấu nguy hiểm, đã đến loại trình độ này sao? Thú hoàng tương đương với ngũ giai chức nghiệp giả, nhưng một tên ngũ giai chức nghiệp giả chưa hẳn có thể giải quyết một đầu thú hoàng. Lôi thần có thể làm được, bởi vì hắn là chức nghiệp giả bên trong cấp cao nhất mấy cái kia. Đồng thời còn chiếm có ưu thế về địa lý ưu thế. Nhưng bây giờ ở vào biển sâu, ưu thế về địa lý thuộc về hải dương thú hoàng nhóm. Chư vị, thoạt nhìn chúng ta tốt như bị chúng bẫy dập a. Bất quá không quan hệ, những đại gia hỏa này rất khó giết, liền điểm mấy lần, một lần giết vài đầu, dù sao cũng phải giết đến xong. Tony thân hóa lôi điện, vọt thẳng ra đội thuyền mang mỏng bảo hộ. Crack, bên trong biển sâu, tựa hồ lóe lên một vệt sáng, mượn đạo tia sáng này, trên thuyền người thấy rõ ràng. Chỗ tại bọn hắn phía trước là một đầu hòn đảo kích cỡ tương đương rùa lớn. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt cá mập, cá voi xanh, rắn biển, cùng với biến dị chủng loại. Mặc dù Tony đối lên bất luận cái gì một đầu hoàng giả đều cùng tiểu bất điểm một dạng, nhưng đao của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Màu bạc trắng thân đao không ngừng kéo dài, phảng phất biến thành cực nhỏ một đạo sợi tơ, thẳng tắp cắt chém đi qua. Phốp, một đầu vài trăm mét lớn lên rắn biển liền bị chém thành hai đoạn. Huyết dịch ở trong nước biển điên cuồng khuếch tán. Chậc chậc, lôi thần không hổ là lôi thần. Nhìn một màn này, Saoru tán thưởng một tiếng. Bất quá, yêu thú bên trong tựa hồ cũng có cường giả. Quả nhiên, sau một khắc, Tony liền gặp phải phiền toái. Một đầu màu vàng giáp sắc ô quy ngăn ở lôi thần trước đó. Phần lưng giáp sắc tựa hồ hết sức cứng rắn, cho dù là lôi thần đao cũng không thể tránh được. Đồng thời, rắn biển chết tựa hồ là một cái nào đó tín hiệu, khiến cho chung quanh động vật biển hoang dã trực tiếp phát khởi tổng tiến công. Lần này nhiệm vụ triệt để thất bại, chúng ta chia ra đào mệnh đi. Hàn Phàm thấy này, nhíu nhíu mày, mặc dù tình huống rất nguy hiểm, nhưng hắn đối bảo toàn tự thân vẫn rất có lòng tin. Không có khả năng, trong hải dương hoàng giả, toàn thế giới cộng lại cũng bất quá hơn 100 đầu. Chẳng lẽ đều tụ tập tại nơi này? Tử trăm mối vẫn không có cách giải, chúng nó làm sao có thể giống như biết kế hoạch của chúng ta? Chuyên môn mai phục một dạng, ngươi là muốn nói trong chúng ta có người gian sao? Saoru cười cười, này có chỗ tốt gì? Có lẽ là thần bí học thượng chỗ tốt. Hàn Phàm mặt không đổi sắc, đột nhiên vung tay áo, diệt sạch lướt qua, đội thuyền cùng đê giai chức nghiệp giả đều biến mất không thấy gì nữa. Ta đem bọn hắn đều đưa vào phúc địa. Tiếp đó, liền xem chúng ta. Hàn Phàm mỉm cười rút ra làm châm gài tóc tiểu kiếm. Trên thân kiếm ánh sáng từng tấc sáng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,